Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Linh Nguyên Dị Biến. Chúng thánh kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Tinh. Ngay cả Đường Sát đều bị dọa lui. Khác còn có ai dám cùng nàng gọi bàn. Nam Linh Tông có 5 vị thánh cảnh cường giả ở đây. Thế nhưng là đối mặt có thể chém giết Dương Nguyên Lâm Tuyết Tinh. Không người dám nói. Trong lòng mọi người 10 phần không cam lòng. Thần điện đã gần hiện thế. Chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Trầm ngâm chốc lát. Đồng trưởng lão cắn răng. Trước lui ra ngoài. Thần điện hiện thế thời điểm nhất định có dị tượng sinh ra. Đến lúc đó lại giết cái hồi ngựa thương. Nam Linh Tông đám người gật đầu. Dẫn đầu rời đi. Khác thánh cảnh cường giả đối mặt một phen. Cũng là lui ra tầng thứ 3. Lâm Tuyết Tinh rốt cục thở phào. Quý người nhìn về phía Dương Mạc. Ngự Thú Tông thay ngươi lưng đeo cái này oan ức. Cũng không biết là phúc hay họa. Dương tay vồ một cái. Lâm Tuyết Tinh đem Dương Nguyên chữ vật giới chỉ cách không lấy ra. Cầm tại trong tay vuốt vuốt. Tĩnh lặng chờ đợi Dương Mạc thức tỉnh. Dương Mạc thể nội. Tất cả linh lực đã sớm bị này sợi thần lực trùng kích đến sạch sẽ. Cũng may thần lực bị võ hồn thôn phệ sau đó. Không có động tĩnh. Nếu không Dương Mạc đoạt thiên tạo hóa giá trị chỉ sợ không phải đủ răng co. Không bao lâu. Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt. Ngưng thần chung quanh. Đã thấy toàn bộ tầng thứ 3 chỉ có Lâm Tuyết Tinh ở bên cạnh. Không có người nào nữa. Tỉnh liền đừng lừa lấy. Khẩn trương nhìn xem. Khắc lưu lại hậu di chứng. Lâm Tuyết Tinh mở miệng nói. Dương Mạc ngồi xếp bằng lên. Một phen xem xét phía dưới. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Tuyết Tinh. Linh lực khô kiệt. Hẳn là dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Cũng không lo ngại. Lâm Tuyết Tinh khẽ vuốt cằm. Dương Mạc thì gỡ xuống một khối thanh hồng thánh liên uống. Vật này ẩn chứa linh lực 10 phần dồi dào. Có thể giúp bản thân nhanh hơn khôi phục. Thanh hồng thánh liên nhập thể, rồi rào linh lực tan ra, du tẩu tại Dương Mạc tứ chi bách hài, cuối cùng thuộc về linh nguyên. Chỉ là nhượng Dương Mạc kinh ngạc sự tình xuất hiện, chỉ gặp rồi rào linh lực mới vừa tiến nhập linh nguyên, liền bị long hình võ hồn vị trí linh nguyên hoàn toàn thu nạp đi. Khác 107 cái linh nguyên, thế mà không lấy được bổ sung. Quỷ dị một màn, nhượng Dương Mạc lông mày nâng lên tới. Thừa dịp Lâm Tuyết Tinh không chú ý, Dương Mạc lật tay lấy ra Dương Nguyên tu vi quả uống. Cái này thế nhưng là chí thánh cường giả tối đỉnh tu vi quả. Đầy đủ một cái linh nguyên tăng lên tới chí thánh cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Dương Mạc cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa tu vi quả. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, long hình võ hồn vị trí linh nguyên phóng xuất ra tuyệt cường hấp lực. Một tia không ít đem tu vi quả lực lượng thu nạp đi. Giờ khắc này, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy. Cái này linh nguyên tại dồi dào lực lượng trùng kích phía dưới. Trở nên càng bỏ thêm hơn óng ánh trong suốt. Trong đó long hình võ hồn. Trở nên càng bỏ thêm hơn ngưng thực. Không những như thế, võ hồn thu nạp này sợi thần lực. Cũng bị long hình võ hồn chậm rãi phóng xuất ra. Cùng tu vi quả lực lượng chậm rãi dung hợp. Kỳ quái, ngươi thể nội thế nào xuất hiện thánh lực? Lâm Tuyết Tinh thanh âm vang lên. Dương Mạc bất chấp xem xét long hình võ hồn vị trí linh nguyên biến hóa. Cũng là kinh nghi bất định mở ra đôi mắt. Không rõ ràng, bất quá, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tuyết Tinh chân mày cau lại. Gặp Dương Mạc thần sắc như thường. Thương thế cũng không có trở nên ác liệt. Trước sau như một tại chuyển biến tốt đẹp. Mới thở phào. Không có việc gì liền tốt. Đúng, đây là Dương Nguyên nhẫn chữ vật. Lâm Tuyết Tinh mở ra ngọc thủ. Bất quá, tựa hồ cũng không có đem nhẫn chữ vật cho Dương Mạc ý tứ. Không đợi Dương Mạc mở miệng. Lâm Tuyết Tinh tiếp theo nói. Ta dùng Ngự Thú Tông danh nghĩa đem những người kia đuổi đi. Cái này nhẫn chữ vật. Liền xem như Ngự Thú Tông thù lao đi. Đường sát đều cho ngươi đuổi đi. Dương Mạc kinh ngạc nói. Lâm Tuyết Tinh gật đầu. Chỉ ít tạm thời như thế. Lấy được Lâm Tuyết Tinh khẳng định. Dương Mạc càng bỏ thêm hơn ngoài ý muốn. Trung Châu lục đại gia tộc, mặc kệ cái nào, đều tuyệt không phải tứ đại vực thế lực có thể trêu chọc. Người như thế làm, sẽ không sợ cho Ngự Thú Tông chiêu tới diệt. Tính, là ta chưa nói. Dương Mạc đột nhiên kịp phản ứng. Lâm Tuyết Tinh há có thể không biết trêu chọc Đường ra hậu quả. Nhưng là, nàng lại là bản thân làm như vậy rồi. Không hề nghi ngờ, Ngự Thú Tông đã cùng bản thân trói lại cùng một chỗ. Chiêu tới tai họa ngập đầu sao? Thân ngươi là Ngự Thú Tông thủ đô. Giết Đường ra mấy người. Ngươi cho rằng Đường ra còn sẽ bỏ qua chúng ta Ngự Thú Tông. Cho nên, cái này nhẫn chữ vật, liền xem như Ngự Thú Tông thù lao. Không có ý kiến chớ. Lâm Tuyết Tinh nói. Dương Mạc thầm than. Lâm Tuyết Tinh mặc dù nói như vậy, nhưng bản thân làm sao không minh bạch. Lâm Tuyết Tinh đây là tại là bản thân rời đi cừu hận. Dương Nguyên nhẫn chữ vật rơi vào Lâm Tuyết Tinh trong tay. Không hề nghi ngờ, người nhà họ Dương nhất định cho rằng là Lâm Tuyết Tinh giết chết Dương Nguyên. Lâm Tuyết Tinh biết cái này đạo lý, mới cố ý làm như vậy rồi. Là, chính là cho Dương Mạc sống sót cơ hội. Dương Mạc lòng biết rõ, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không nỡ, Lâm Tuyết Tinh trêu ghẹo nói. Dương Mạc vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tuyết Tinh. Đừng nói là một cái nhẫn chữ vật, cho dù muốn giết ta, cũng không có cái gì không nỡ. Lâm Tuyết Tinh tuyệt mỹ trên mặt hiện lên càng ngày càng đậm ý cười. Đã lâu mới vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Ngươi thấy ta giống đòi mạng ngươi yêu tinh sao? Đòi mạng ngươi yêu tinh, sợ là Kỷ Thanh Tiền đây. Lâm Tuyết Tinh tiếng nói chuyển một cái, chế nhạo nói ra. Dương Mạc mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tuyết Tinh trên mặt tinh mỹ ý cười. Lúc trước hơn nửa năm thời gian, thế nhưng là rất hiếm thấy nàng cười qua. Tại Ngự Thú Tông, nàng thủy chung nghiêm mặt, thu hồi ánh mắt, Dương Mạc vội vàng chuyển đổi đề tài. Chỉ thần điện nói, thần điện sắp hoàn toàn hiện thế, ngươi xác định cái nào thánh cảnh cường giả sẽ không trở lại. Làm sao có thể không trở về tới? Bất luận cái gì một tòa thần điện, đều ẩn chứa thần đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Càng là thu nạp vô số thiên địa quy tắc, người nào thấy không thèm. Lâm Tuyết Tinh nói, thần điện nơi tay, đối với thánh cảnh cường giả tới nói, liền có thể vui vẻ nhất hiểu thiên địa quy tắc, cảm ngộ càng nhiều, tu vi tự nhiên tăng lên càng nhanh, bất quá nhìn lên tới còn cần vài ngày, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Lâm Tuyết Tinh vừa nói, hướng thân phận lệnh bài bên trong đánh vào một đạo tin tức. Giờ khắc này, không những Lâm Tuyết Tinh tại đưa tin, bị chạy tới tầng thứ hai đông đảo thánh cảnh cường giả. Cũng giống như thế, thần điện gần hiện thế tin tức, tại thánh cảnh cường giả giữa bay nhanh lưu truyền ra. Dương Mạc nhìn xem Lâm Tuyết Tinh động tác, khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng lại nổi lên lo lắng. Tại Nam Vực, Ngự Thú Tông cường giả vừa ra, chỉ có Nam Linh Tông có thể cùng tranh tài. Nhưng là giờ phút này nhất định liền Trung Châu các đại thế lực đều chiếm được tin tức. Thật các loại, chờ, thần điện hiện thế, Ngự Thú Tông chỉ sợ tính không được cái gì. Thiên địa quy tắc một mực tại co rút lại tiến vào thần điện. Thần điện này sợ là sinh ra linh tính. Trong lúc suy tư, Lâm Tuyết Tinh thanh âm lại vang lên lên. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía thần điện. Bản thân còn chưa cảm ngộ quy tắc, tự nhiên không cách nào biết được giờ phút này biến hóa. Nhưng thiên địa quy tắc co rút lại quá nhiều nói, Liêu Uy Bảo Tháp có thể phát huy uy lực liền càng yếu a. Đến lúc đó bản thân lại nghĩ thi triển trước đó thủ đoạn, căn bản không có khả năng. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng thầm than, giết Dương Nguyên, Dương gia khác cường giả nhất định có chỗ cảm ứng mà đuổi tới. Có lẽ, bản thân nên rời đi nơi đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.